Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. 284, năm đêm quái đàm khi 18:02:40, 12 TV màn hình một mảnh đen nhánh. Trong phòng nhỏ thập phần an tĩnh, màu đỏ con sấu còn ở lẳng lặng nhảy lên, đèn điện lóe một chút, xa ưng như là từ khiếp sợ chung mới. Hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên vọt tới An không làm nổi trước mặt, duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo. Ngươi nói cái gì? An không làm nổi không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Một chút bị khẽ động miệng vết thương, sắc mặt rất kém cỏi, ngươi trước buông ra hắn, Tống Tống tiến lên nói, xa ưng ngốc lăng. Tùy ý Tống Tống đem hắn tay cầm khai, cuối cùng chính mình chậm rãi ngồi trở về. Ngươi vừa rồi câu nói kia rốt cuộc có ý thứ gì? Ta thê tử không phải tự sát sao? An không làm nổi hoãn hoãn. Nàng là tự sát không sai. Nhưng là, không phải bởi vì ngươi. An không làm nổi thâm hô một hơi. Giải thích nói, chuyện này ta nhiều ít cũng có chú ý. Rốt cuộc ta tai nạn xe cộ liền ở kia phía trước. Sau lại ta vẫn luôn chú ý nàng video chuyên mục. Thường xuyên cho nàng nhắn lại bình luận, trở thành nàng trung thực fan, sự tình. Chính là ở một ngày nào đó bỗng nhiên phát sinh, hắn cười khổ một tiếng. Nhìn về phía xa ưng, xem ra ngươi xác thật là chỉ biết say rượu, cư nhiên liền chuyện này cũng không biết, xa ưng hồng mắt. Cúi đầu nắm chặt nắm tay, chuyện này là hắn cho tới nay tiếc nuối, An không làm nổi nói. Nguyên nhân gây ra là bởi vì nàng video chuyên mục có một ngày bỗng nhiên đổi mới ra một cái ngược. Đãi video thực mau bị cắt bỏ. Nội dung đại khái chính là một người bị ngược đãi hình ảnh. Nghe nói video thực huyết tinh, cũng thực tàn nhẫn, video ngôi cao cũng khẩn cấp ra thông cáo. Nói là Trương Lâm Thư chính mình lầm thượng truyền video, kế tiếp đã triển khai điều tra, này thông cáo vừa ra. Trên mạng sở hữu dư luận điểm đều tụ tập ở trên người nàng. Không ngừng có người đối nàng tiến hành nhục mạ, tiến hành thịt người cùng đe dọa, xa ưng ngẩng đầu. Kia đoạn thời gian, xác thật là có rất nhiều người tới nhà của chúng ta phụ cận nháo sự. Nàng còn nói cho ta, có người theo dõi nàng, nếu ta lúc ấy không có như vậy đần độn, ta còn tưởng rằng là chủ nợ vì đòi nợ, chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Có lẽ có đi, nhưng là lúc ấy chuyện này nháo thật sự đại. Cuối cùng, lấy nàng tự sát kết cục bởi vì người đã chết. Án kiện cũng vô pháp điều tra đi xuống. Rất nhiều người ta nói nàng là sợ tội tự sát. An không làm nổi oán hận nói. Chuyện này không có khả năng. Ta vẫn luôn ở chú ý nàng động thái. Sự tình phát sinh lúc sau rạng sáng. Nàng đã phát một cái động thái nội dung. Nói video là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, lầm xuất hiện ở nàng chuyên mục giữa, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nàng sẽ phối hợp trang web điều tra, nhưng là này động thái. Không quá 10 phút đã bị cắt bỏ, An không làm nổi nói. Đây mới là sự thật, mặc kệ này video là từ đâu tới, video nội dung khẳng định không phải nàng quay chụp. Nhưng cuối cùng, trang web đem sở hữu nước bẩn đều hắt ở trên người nàng. Sau lại người đã chết, càng là chết vô đối chứng, lan đạn, siêu rơi không nghịch không hủy đi. Đây đều là 10 năm trước sự tình đi lan đạn, đốt thất linh, hào thảm video nội dung ngươi còn nhớ rõ sao? Nguyễn Kiều hỏi, An không làm nổi lắc đầu. Video cắt bỏ thực mau, trên mạng đều tìm không thấy bất luận cái gì tương quan số liệu. Xuất hiện liền dây xóa, nhưng là nghe nói, nội dung đại khái chính là ngược đãi, hoặc là nói, hắn trầm mặc một lát, hành hạ đến chết, video chỉ là một cái đoạn ngắn. Nhưng là nghe thấy quá người ta nói, nội dung thực tàn nhẫn cùng huyết tinh, đúng là bởi vì vượt qua người có khả năng tiếp thu lẽ thường đạo đức. Cho nên cuối cùng video chuyên mục chủ nhân gặp phê bình cùng công kích phi thường mãnh liệt còn. Có một chút An không làm nổi nói. Video mở đầu có một cái tín hiệu, chính là một trận lục lạc vang. Sau đó liền có thấy không rõ mặt cùng thân hình người đối người bị hại tiến hành ngược đãi, làn. Đạn, Bạch Hy Trung Tiến, Lục Lạc, còn không phải là ghi hình thanh âm sao? Làn đạn, du rượu, cho nên huyết sắc băng ghi hình video, chính là 10 năm trước video. Làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh, trách không được sẽ lựa chọn bọn họ mấy cái. Nguyên lai đều là có liên hệ A Băng ghi hình, cũng là người bị hại bị trói trụ. Sau đó tiếng chuông vang sau, cái gọi là cốt truyện liền bắt đầu, váy trắng nữ sinh. Cả người đều như là bị lưỡi dao trước tiên tiểu tâm mà cắt ra miệng vết thương. Theo nàng động tác, huyết càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chậm rãi đem váy nhiễm hồng, long nữ khinh thường thanh âm vang lên. Không hổ là nhân loại, có chút bản tính so vực sâu ác ma còn muốn biến thái, Nguyễn Kiều đem băng ghi hình thấy hình ảnh. Cùng những người khác đơn giản nói một lần, sau đó hỏi Sa Ưng, người phía trước nhìn đến hộp liền có rất lớn phản ứng. Người nhận thức cái này tiêu chí, nàng chỉ, chính là phóng chỗ chống băng từ hộp giấy mặt trên đồ án. Một cái ngôi sao, mặt trên có hai cái cánh, Sa Ưng trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Chính là bọn họ ta thê tử không phải bởi vì ta mà chết, mà là bởi vì trang web mà chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hộp giấy. Đây là lúc ấy bọn họ trang web mặt sau công ty tiêu chí. Năm đó nhà ta cũng phóng vật như vậy. Bọn họ công ty sẽ đưa quanh thân cho nàng, Sa Ưng nói. Cái này công ty, gọi là phi tinh công ty, làn đạn, mạch đống, quen tai làn đạn, linh ly, tựa hồ ở nơi nào nghe qua làn đạn. Trình Tuyết Sắc, hiện tại cái này trang web còn ở hoạt động sao? An không làm nổi nói, ta cũng chú ý cái này trang web, không quá mấy năm, nó liền gạch bỏ, Nguyễn Kiều nhớ tới thượng một đêm điện thoại ghi âm siêu đệ nhất vãn. Cách phách tiểu hài tử, đề cập án kiện giữa, hung thủ di động liền nhận được quá phi tinh công ty điện thoại. Lúc ấy bị hung thủ trở thành đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại treo. Bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ, là thứ gì, nhưng mà... Hiện tại bọn họ căn bản không thể nào tra khởi, nếu có người là phi hành công ty viên chức, còn có thể chụp tới ép hỏi một vài, bất quá. Nguyễn Kiều nhưng thật ra có một cái suy đoán, cái này công ty khả năng không phải cái gì hảo công ty. Mặt ngoài hoạt động một cái video trang web, ngầm có lẽ ở tiêu thụ một ít vi phạm lệnh cấm vật. Mà bởi vì nào đó kỹ thuật ngoài ý muốn. Trong đó một đoạn video tuyên bố tới rồi bên ngoài trang web thượng, cuối cùng trang web vì rời đi. Dư luận chú ý điểm, đem chuyên mục sáng tác giả đẩy ra đi đương nổi bật. Sau lưng ngầm xử lý này hết thảy, mặc kệ nói như thế nào. Này hộp băng ghi hình khẳng định cùng năm đó kia đoạn xuất hiện ở trên mạng hành hạ đến chết video. Có quan hệ, hết thảy mấu chốt, liền ở chỗ ghi hình băng từ, hiển nhiên. Đêm thứ hai không có hung thủ, bọn họ mục tiêu chỉ có một, sống sót, sống đến đếm ngược kết thúc. Tống Tống còn ở nghiên cứu chỗ chống băng từ. Hắn đem băng từ bỏ vào DV máy quay phim, lăn lộn một hồi, nguyên bản hắc bình TV bỗng nhiên sáng khởi tới, phát ra từ từ tiếng vang. An không làm nổi bị hoảng sợ. Quay đầu lại thấy TV hình ảnh, lại ngây ngẩn cả người, hắn nói, này... Này không phải chúng ta hiện tại nhà ở sao? Đích xác, TV thượng xuất hiện hình ảnh nhan sắc thực thiền, tiếp cận hắc bạch, chỉ có nhàn nhạt nhan sắc, phảng phất cùng bọn họ nhìn thấy nhà ở là hai cái thế giới, hình ảnh đối với mặt sau nhà ăn. Có thể thấy bàn ghế, còn có đen nhánh cửa sổ từ TV thượng thấy hình ảnh quỷ dị mà khủng bố. Hơn nữa cùng bọn họ tình cảnh hiện tại giống nhau như đúc. Càng lệnh nhân sinh hàn, hình ảnh bỗng nhiên thượng nâng. Xuất hiện một chương soái khí mặt gương mặt kia thượng một đôi đạm sắc đôi mắt chớp chớp Tống Tống. Hỏi, thấy rõ sao, văn tình, ngoặc kép, người ly màn ảnh thân cận quá, làn đạn, miêu đại nhân, ha ha ha ha. Tống Tống phá hư một tay tức giận phân làn đạn. Xảo nhạc, bỗng nhiên liền không sợ hãi làn đạn, vân thượng xem cảnh. Cười chết Tống Tống, nga, một tiếng, buông máy quay phim, đón mấy người nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, cái này là chỗ chống băng từ, hiện tại ta khởi động DV camera, các ngươi xem nơi này, đây là ghi hình thời gian, Một quyển băng từ phòng trường có thể ghi hình 10 phút, vẫn là rất đoạn, hắn lắc lư một chút màn. Ảnh, tivi hình ảnh một trận trời đất quay cuồng, một cái băng từ 10 phút. Ba cái cũng chỉ có 30 phút, thứ này có ích lợi gì sao? Tống Tống nhìn vài lần, tắt đi máy quay phim, băng từ chiều dài hữu hạn, đến tiết kiệm một chút Nguyễn Kiều. Có lẽ nó có thể giúp chúng ta giải quyết hiện tại vấn đề, như thế nào giải quyết? An không làm nổi hỏi, Văn Tình đã hiểu nàng ý tứ. Nếu cái kia nữ quỷ thật sự cùng nàng nói giống nhau, là từ băng từ ra tới. Nguyễn Kiều tiếp tục nói, chúng ta đây, liền ở đem nàng đưa trở về, phía sau màn giả vì bọn họ cung cấp chỗ trống băng từ cùng máy quay phim. Còn có phía trước hình ảnh ám chỉ, chính là cho bọn hắn lưu lại phương pháp, từ bắt đầu trên màn hình lớn phiến tử là có thể biết. Nữ quỷ ngay từ đầu là ở băng ghi hình, sau lại bị khách thuê truyền phát tin lúc sau, từ băng ghi hình biến mất. Đi tới này đống trong phòng, nếu bọn họ có thể đem nữ quỷ chụp hồi băng ghi hình thượng. Nói không chừng là có thể vây khốn nàng, Nguyễn Kiều cầm lấy máy quay phim. Một lần nữa mở ra máy móc, cái này máy quay phim thiết kế rất kỳ quái. Trực tiếp từ máy móc thượng không có biện pháp thấy rõ ràng hình ảnh. Chỉ có thể thấy đại khái hình dáng cùng khi trường hạn chế chính là nhà ở lớn như vậy. Thượng nào tìm nữ quỷ? An không làm nổi mới vừa nói xong, ánh mắt liền liếc đến tivi hình ảnh chung xuất hiện một cái màu trắng bóng dáng. Nàng ở nơi đó, hắn chỉ vào hình ảnh hét to một tiếng, nhưng lại bởi vì màn ảnh chỉ là tùy tiện lắc lư một chút. Thực mau liền lướt qua đi, không thấy, làn đạn, dã điền, tivi thấy ghi hình tặc khủng bố làn đạn. Tiểu ám tang, thật sự phải dùng thứ này đi bắt quỷ sao làn đạn. Sơ hơi, sợ hãi Nguyễn Kiều nắm máy quay phim. Màn ảnh nhắm ngay phòng bếp nơi nào. Góc thượng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Nhanh chóng mà đi lên thang lầu. Biến mất ở hình ảnh giữa, Nguyễn Kiều điều chỉnh góc độ. Từ nơi này, lại không có biện pháp chụp đến thang lầu mặt trên, nàng nếu qua đi. Liền thấy không rõ nữ quỷ, Tô Tịch đi theo nàng mặt sau. Ta và ngươi cùng nhau, chúng ta cũng cùng nhau, Văn Tình đứng lên. Lại bị Nguyễn Kiều ngăn cản, ngươi cùng Tống Tống ngốc tại nơi này, Nguyễn Kiều nói. Chúng ta dùng bộ đàm liên hệ, các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm màn hình, nếu thấy liền nói cho ta tivi màn hình lớn hơn nữa càng rõ ràng. Từ nơi này, có thể trực tiếp thấy rõ màn ảnh chụp được hết thảy, điều cao tivi màn hình độ sáng. Còn có thể xem rõ ràng hơn, tuy rằng trong phòng có đèn điện. Nhưng là không phải mỗi cái góc, đều có thể tinh tường chiếu sáng lên, An không làm nổi cùng Sa Ưng bị thương nghiêm trọng. Lưu lại nơi này phòng ngừa ngoài ý, Tống Tống nhìn chằm chằm màn hình cùng bộ đàm chỉ huy phương hướng. Mà Văn Tình tác phụ trách ứng đối bốn phía hết thảy ngoài ý muốn, nàng nhìn Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch. Bóng dáng, biến mất ở thang lầu thượng, trong tivi hình ảnh. Cũng ở đẩy mạnh, làn đạn, dâu tây kẹo mềm, máy quay phim gì đó nhất khủng bố làn đạn. Đại Mỹ Thương, phía trước chơi đùa cách ly khu một cái phó bản, chính là loại này camera cùng màn ảnh loại đồ vật làn đạn. Thanh Ly, nữ quỷ là vẫn luôn cùng bọn họ ở một cái trong phòng sao? Ngẫm lại có điểm nghĩ mà sợ Nguyễn Kiều lên lầu thang, Tô Tịch đi ở nàng bên cạnh người, nàng một tay cầm camera. Một tay đem đối giảng đặt ở bên tai, đi theo Tống Tống thanh âm đi, vừa rồi thấy nữ quỷ chính là đi lên thang lầu. Nhưng mà đuổi theo lúc sau, màn hình lại cái gì đều không có, chỉ có thể chụp đến đầy đất đều là máu tươi sàn nhà, cái gì đều không có. Tống Tống nói, Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch. Hai người vẫn duy trì an tĩnh trạng thái, dọc theo hành lang đi trước, phía sau đèn điện bỗng nhiên truyền đến tư tư tiếng vang. Nguyễn Kiều trực tiếp xoay người, đồng thời bộ đàm xuất hiện Tống Tống thanh âm siêu, ở ngươi tới phương hướng đèn điện phía dưới. Nàng đứng ở nơi đó, cùng các ngươi chỉ có vài chục bước khoảng cách, làn đạn, hoa gian một bầu rượu, trên lầu cùng dưới lầu là hai cái hình ảnh làn đạn. 9981. Tới làn đạn. Siêu rơi không nghịch không hủy đi. Trên lầu hoàn toàn nhìn không thấy quỷ a. Phòng phát sóng trực tiếp người xem có bao nhiêu cái thị giác cắt hình ảnh. Tuy rằng bọn họ không thể đồng thời thấy hai cái hình ảnh. Nhưng là lại có một loại điện ảnh màn ảnh cắt commercial terrain màn hình. Nữ sinh liền đứng ở nơi đó. Đôi mắt ám trầm, sắc mặt trắng bệch, trên người không ngừng đi xuống chảy xuôi máu tươi cùng trên mặt đất nguyên bản liền có. Vết máu hỗn hợp ở bên nhau, có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Nữ sinh đỉnh đầu đèn chợt lóe, phảng phất năm lâu thiếu tu sửa. Làm người cảm thấy dây tiếp theo liền phải tắt nhưng ở trên lầu hai người xem ra. Dưới đèn thứ gì đều không có, liền ở Nguyễn Kiều màn ảnh nhắm ngay nữ sinh thời điểm. Nữ sinh trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ mặt thống khổ. Trên người còn có từng đợt xương trắng, bị thứ gì hấp dẫn đến màn ảnh thượng. Từ phía dưới TV đi lên xem, giống như là đem thân thể của nàng một chút phân giải thành khói trắng. Sau đó hút hướng về phía màn hình, nữ sinh giãy giụa lên. Miệng mở ra. Lại không có bất luận cái gì thanh âm, liền ở Nguyễn Kiều chiều nàng tới gần hơn 10 giây nội. Nàng bỗng nhiên xoay người, hướng tới hành lang một khác đầu chạy qua đi. Nàng từ màn ảnh biến mất, đi phía trước đi, Tống Tống nói, Nguyễn Kiều hướng tới nữ quỷ phương hướng đuổi theo một hồi. Thẳng đến tới rồi phòng ngủ phụ cửa, ánh đèn lập lòe tần suất càng ngày càng cao, như là thừa nhận không được. Tuy thời khả năng tắt, phòng ngủ phụ môn còn ở phát ra kẽo kẹt thanh âm. Như là bị người vừa mới mở ra, bộ đàm thanh âm truyền đến. Vừa rồi cửa có cái bóng trắng lung lay đi vào, ý tứ này chính là nói. Nữ quỷ vào phòng ngủ, Nguyễn Kiều đi phía trước đi rồi vài bước. Đỉnh đầu bóng đèn lại phịch một tiếng hoàn toàn tạc, Tô Tịch đứng ở nàng phía sau. Duỗi tay vùng, ở nàng tránh né phía trước. Liền đem người kéo đến phía sau, bóng đèn mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Thiếu chút nữa thương đến người, toàn bộ hành lang lâm vào một mảnh đen nhánh, Tống Tống kinh ngạc. Thanh âm từ Nguyễn Kiều trong tay bộ đàm trung truyền đến ra tới. Đình điện, không đúng, là văn tình thanh âm, có chút xa, tivi còn có thể dùng. Hẳn là đèn điện mạch điện xảy ra vấn đề. Phòng bếp bóng đèn nát, phòng khách không có. Nhưng là ánh đèn mạch điện đã vô pháp tiếp tục sử dụng, các ngươi cẩn thận một chút, thanh âm đến. Gần rồi một ít, là đối với Nguyễn Kiều bọn họ nói, Nguyễn Kiều cầm lấy bộ đàm. Không có việc gì, nàng hẳn là vào phòng ngủ phụ, ta vào xem mơ siêu, Tô Tịch lấy ra tay đèn pin, mở ra chốt mở, hai người trước mắt rốt cuộc có chút ánh sáng, hắn đi ở nàng phía trước. Đẩy cửa ra, xác nhận cửa không có nguy hiểm. Mới đưa chiếu sáng đi vào, phòng ngủ phụ không có gì kỳ quái động tĩnh, Tô Tịch lắc mình đi. Vào, Nguyễn Kiều trong tay máy quay phim đối với hắn đèn pin chiếu địa phương, phòng ngủ thực an tĩnh. Nhưng trên mặt đất tất cả đều là huyết, là phía trước di chuyển thi thể thời điểm lưu lại dấu vết, trong không khí cũng đều là mùi máu. Tươi, đây là bọn họ phóng thi thể phòng, làn đạn. Tiền An, không có đèn ta sợ quá QAQ làn đạn. Tô Đường, trên mặt đất thật nhiều huyết làn đạn, sáng trong nam ca khúc, chính là phòng phía trước kia hai cái nam thi thể địa phương đi. Mà ơi phòng ngủ an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng bước chân, ở tủ quần áo bên cạnh. Bộ đàm lại xuất hiện nhắc nhở Tô Tịch cũng nghe thấy thanh âm. Trước tiên đem chùm tia sáng đánh vào tủ quần áo thượng, Nguyễn Kiều cũng đem màn ảnh lung lay qua. Đi, nàng tìm bên sườn tránh thoát đi, nữ quỷ hiển nhiên không nghĩ làm cho bọn họ lục đến nàng. Hơn nữa thời gian còn không thể quá ngắn, ít nhất yêu cầu một chút thời gian, mới có thể đem nàng hoàn toàn vây ở băng từ, hai người ăn ý còn tính không tồi. Tô Tịch Quang vừa chuyển qua đi, nàng màn ảnh liền theo sát mà thượng nhưng mà màn hình ngay sau đó xuất hiện. Lại là một chương đầy mặt huyết ô mạt. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch không có gì phản ứng, bộ đàm lại truyền đến Tống Tống cùng An không làm nổi tiếng kêu, đây là tôn đào thi thể trên. Mặt trên người đều là huyết, lúc ấy kéo vào tới, chỉ là đặt ở trên mặt đất, dựa vào tủ quần áo bên cạnh, màn ảnh vừa truyền. Lại là một khối thi thể, ai? Bọn họ như thế nào không kêu a? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tống Tống sốt ruột hỏi, Bộ Đàm xuất hiện, Văn Tình bình tĩnh lại có chút bất đắc dĩ thanh âm. Ngoặc kép, bọn họ hai cái khả năng không bị dọa đến, an không làm nổi. Kia tiểu cô nương lợi hại như vậy. Tống Tống không tin, ở Bộ Đàm kêu, Miên Miên, các ngươi không có việc gì đi. Nguyễn Kiều bất đắc dĩ giải thích một chút, không có việc gì, các ngươi tiếp tục xem mơ siêu, ở các ngươi bên phải, ở hướng hữu, mép giường, tới cửa, theo sát, dây tiếp theo môn liền phanh mà một tiếng đóng lại. Nguyễn Kiều màn ảnh nhắm ngay cửa, cửa cái gì cũng không có. Nàng khả năng đi ra ngoài. Các ngươi mau ra đây đi, Tống Tống nói, làn đạn. Dễ lan, chiến thuật đóng cửa làn đạn. Trầm mặc là kim, bắt quỷ thất bại làn đạn. Thời gian làm việc học tập máy móc cháo. Chạy thật nhanh a, như vậy căn bản vô pháp bắt lấy nàng. Đinh Nguyễn Kiều đi đến trước cửa, màn hình TV đã không có. Miên Miên các ngươi sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tống Tống thanh âm lại vang lên. Các ngươi có khỏe không? Tô Tịch, ngoặc kép, hắn đoạt lấy Bộ Đàm. Ta cùng nàng không có việc gì. Các ngươi xem trọng màn hình là được, bỗng nhiên biến thành Tô Tịch thanh âm. Đối diện còn sửng sốt một chút. Chính là không có hình ảnh a, Nguyễn Kiều đứng ở cửa. Cúi đầu nhìn mắt máy quay phim. Băng từ dùng xong rồi, bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Một cái 10 phút, nữ quỷ chạy lại mau. Nếu không có một cái biện pháp, chỉ là đuổi theo nữ quỷ, là có thể tiêu hao rất hơn phân nửa băng từ, nàng đã đổi mới băng từ. Một lần nữa khởi động máy, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, cũng may cửa này từ bên ngoài vô pháp khóa trụ. Chỉ có thể từ nội bộ khóa trái. Tựa như cửa sổ giống nhau, có thể từ nội bộ khóa trái thượng hai người trở lại hành lang. Bốn phía vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, làm sao bây giờ? Nàng quá khó bắt được, Văn Tình thanh âm truyền đến. Bằng không các ngươi xuống dưới, chúng ta suy nghĩ tưởng biện pháp khác, Nguyễn Kiều hỏi. Đếm ngược còn dư lại nhiều ít, bên kia đợi vài giây, 2 cái giờ 18 phút, bọn họ chỉ còn lại. Có 18 phút, 18 phút bắt không được nữ quỷ. Tiếp theo sóng công kích liền phải tới, dưới lầu người đều bối rối, này không phải cái gì ảo giác. Cũng không phải trò chơi. Sa Ưng cùng An không làm nổi bị thương. Hiện tại đều có thể cảm nhận được miệng vết thương đau đớn, nếu là thật sự đã chết. Mệnh liền phải công đạo ở chỗ này, tuy rằng phía trước cũng có chết giả người xuất hiện. Nhưng là ai đều không thể bảo đảm. Chính mình lúc này đây liền sẽ không thật sự chết đi, thật thật giả giả. Ngược lại lệnh người không dám dễ dàng nếm thử, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đi xuống lầu. Nàng cũng không khai máy quay phim, hiện tại dù sao bắt không được nữ quỷ, hai người vừa mới đi qua thang lầu chỗ rẽ. Liền thấy phòng khách mấy người trạng thái không đúng, Sa Ưng ngồi ở trên sofa. Trong tay nắm vũ khí. Bởi vì trên đùi thương không có đứng lên, mà Văn Tình cùng Tống Tống, đều là đề phòng mà che ở An không làm nổi trước mặt. An không làm nổi nhấc chân liền hướng môn. Phương hướng đi, Văn Tình làm Tống Tống đi thu hảo nhà ở đại môn. Chính mình tiến lên ngăn trở An không làm nổi, ngươi đang làm cái gì? An không làm nổi vẻ mặt hoảng sợ, trên đùi động tác lại không có đình chỉ. Ta cũng không biết ta khống chế không được chính mình. Hắn ở đi phía trước đi, hiển nhiên, mục tiêu chính là đại môn quỷ. Sa Ưng thanh âm mang theo hoảng sợ. Hắn bị quỷ thượng thân. Hắn muốn đi mở cửa. Mau ngăn trở hắn, ngăn lại hắn. An không làm nổi nghe xong Sa Ưng nói. Cũng sợ hãi lên, mau, mau ngăn lại ta. Trên mặt hắn biểu tình thực sợ hãi. Thân thể lại rất thành thật mà tiếp tục đi tới, Văn Tình thấy hắn vô pháp khống chế chính mình. Liền duỗi tay bắt lấy hắn hai tay, đem người hướng phía sau đẩy đi, An không làm nổi dưới chân lại như là sinh căn giống nhau. Căn bản đầy bất động tương phản, hắn còn đi phía trước một bước, đem Văn Tình đâm mà lui về phía sau chút liền ở Văn Tình muốn kiên trì không được thời điểm. An không làm nổi, bỗng nhiên cảm giác chính mình bị người nhấc lên. Theo sau đã bị ném tới trên sofa, hắn chân bộ giật giật. Tựa hồ muốn đứng lên tiếp tục đi, lại cả người bị Tô Tịch ấn ở trên sofa. Nguyễn Kiều đi đến sofa mặt sau, cúi đầu nhìn hắn, sau đó mở ra máy quay phim, nhắm ngay An không làm nổi chân bộ. Tivi thượng có một bóng người chợt lóe mà qua, An không làm nổi đầy mặt mồ hôi lạnh. Ta có thể khống chế chính mình. Hắn giật giật chân, kinh hỉ nói, ta hảo, quỷ đi rồi. Sa Ưng kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, thật là quỷ thượng thân. Nguyễn Kiều đứng ở sofa mặt sau, dùng máy quay phim lung lay một vòng, bảo đảm phòng khách không có nữ quỷ, lúc sau tắt đi máy quay phim. Quyển thứ hai chỉ còn lại có vài phút, dùng xong rồi cũng chỉ thừa một quyển, đến tiết kiệm một chút kia đảo không nhất định. Băng từ thức ghi hình nguyên lý giống nhau, cùng điện từ có quan hệ, Nguyễn Kiều nói. Mà rất nhiều thời điểm, quỷ hồn bị cho rằng cùng điện từ có quan hệ, thậm chí có người cảm thấy, quỷ hồn tồn tại chính là nào đó điện từ thể. Nếu loại này phỏng đoán thành lập, như vậy điện từ thể bị ký lục ở băng từ giữa, chính là thực bình thường sự tình. Truyền phát tin băng từ thời điểm, bên trong đặc thù điện từ thể bị một lần nữa phóng xuất ra tới, cùng nơi này điện từ trường tiến hành phản ứng, hình thành riêng hình ảnh cùng thanh âm, còn có dị thường hiện tượng, làn đạn, đốt thất linh, khoa học trảo quỷ làn đạn, đường ruộng, vật lý siêu độ làn đạn, song yên tùy liễu phong, điện từ quỷ học. Đây cũng là trước kia, sẽ có người dùng camera trảo quỷ, quay chụp đến mắt thường nhìn không thấy đồ vật nguyên nhân, mà An không làm nổi máy móc xương vỏ ngoài, nếu thu được này cổ điện từ ảnh hưởng, Nguyễn Kiều nói. Liền khả năng sẽ mất đi khống chế, hắn nửa người dưới tê liệt, chỉ có thể dựa vào máy móc hành động, mà máy móc dễ dàng nhất thu được quấy nhiễu, này. Sa Ưng nói còn có chút sững sờ, vì cái gì mỗi cái tự đều nhận thức, liền ở bên nhau hắn liền nghe không quá minh bạch, là cúi người vẫn là cái gì điện từ quấy nhiễu đã. Không quan trọng, hắn dứt khoát lắc đầu, nói. Chúng ta hiện tại như thế nào mới có thể bắt được cái kia quỷ? Hắn không muốn chết ở chỗ này, nếu có thể đi ra ngoài, Sa Ưng nhất định phải tìm được cái kia đáng chết công ty. Vì chính mình thê tử lấy lại công đạo, tuy rằng đi qua 10 năm, trừ bỏ quan hệ sâu nhất người, không có người lại nhớ rõ chuyện này, nhưng là hắn sẽ không từ bỏ, cho nên hắn nhất định phải sống sót. Nguyễn Kiều nói. Nữ quỷ vẫn luôn đang trốn tránh bị chúng ta bắt giữ. Hiện tại liền tính mãn nhà ở đi tìm nàng, thời gian cũng không đủ, An không làm nổi có chút tuyệt vọng. Kia làm sao bây giờ? Đếm ngược lập tức liền đến chỉnh điểm, lại đến một lần quái vật tập kích, hắn không nhất định có mệnh sống sót. Trải qua vừa rồi động tĩnh, hắn miệng vết thương đều rạn nứt, máu tươi sũng nước băng gạc. Hiện tại cả người đều sắc mặt tái nhợt, trước mắt ngất đi, đừng nói chiến đấu, chính là trốn chạy, đều không nhất định có thể làm được, nữ quỷ khẳng định không nghĩ bị chúng ta bắt được. Này nhà ở tuy rằng không lớn, nhưng là trên dưới chạy cái qua lại đều đủ 10 phút. Hiện tại như thế nào tới kịp, Sa Ưng cũng lộ ra thất vọng biểu tình, Nguyễn Kiều lại nói. Chúng ta tìm không thấy nàng, khiến cho nàng tới tìm chúng ta. Hết chương.